Để tao coi mấy vùng này mày có đau không rồi mới tính được. Nói xong cậu lại lấy tay ấn vào vùng bụng bên trái. Con này cũng nhăn mặt lại thì rút tay ra ấn tiếp vào giữa bụng từ rốn trở xuống hỏi. Chỗ này có đau không? Em thấy đau lắm cậu ơi, nhất là chỗ này nè. Vừa nói con Hậu vừa cầm lấy tay cậu đưa xuống vùng bụng dưới của nó. Cậu nghĩ bụng vùng dưới này là phần phụ của phụ nữ, không lẽ nó đến tháng? Nghĩ vậy cậu hỏi, mày đã đến ngày đèn đỏ chưa? Con Hậu biết thừa cậu tưởng nó đang ở dơ liền nói, không phải cậu, con hết từ lâu rồi. Vậy thì nằm im để tao theo dõi thêm một lúc nữa. Tưởng mày chỉ đau vùng bụng phải, còn nghi đau ruột thừa, chứ đau khắp cả bụng dưới thì không phải. Đoạn cậu lại xoay lưng nó lại rồi ấn vào hai bên hông hỏi, chỗ này có đau không? Dạ đau lắm cậu, con bị sao vậy cậu ơi? Nếu tao đoán không nhầm thì mày bị sỏi thận rồi. Sỏi thận mới gây ra đau khắp vùng bụng và lan cả hai bên thắt lưng. Bình thường mày có hay uống nước không? Dạ khi nào khát con mới uống. Úi giời ơi đau quá, có cách nào làm cho nó hết đau không cậu? Để tao tiêm cho mày một mũi thuốc giảm đau nhé. Con Hậu nghe đến tiêm thì vãi cả linh hồn. Từ bé đến giờ nó sợ nhất là tiêm. Tuy chưa bị tiêm lần nào nhưng nó đã nhìn thấy nhà ông Tránh cho người tiêm lợn rồi. Giờ mà cậu cả lấy cái kim tiêm to đùng ấy ra tiêm vào nó thì chết. Ui cha mẹ ơi, chỉ nghĩ vậy thôi, nó đã muốn đái cả ra quần rồi. Nó còn nghe có lần cậu bảo nếu tiêm nhầm thuốc, có khi còn chết người ấy. Thôi chả dại, chưa nên cơm cháo gì mà ngỏm củ tỏi ra đấy có phải ngu không? Nghĩ vậy nó liền giả vờ nói. Thôi thôi cậu ơi, để em nghe xem tí nữa có đỡ không, chứ giờ mà tiêm thì em chết mất. Em sợ tiêm lắm. Rồi nó lại nhăn nhó tiếp. Cậu ơi, trước giờ em bị đau bụng, em thấy mẹ em xoa bụng cho em một lúc là đỡ đó cậu. Hay cậu xoa bụng giúp em được không? Ôi trời đất quỷ thần ơi, đời thủa nhà ai một con hầu dám bảo cậu xoa bụng, con mà họ điên. Vợ cậu còn chưa được cậu xoa bụng bao giờ, nó tuổi gì mà đòi cậu xoa chứ. Động vào người nó cậu còn chả thèm nữa là đòi xoa bụng. Đợi đấy nhé. Cho dù cậu có là bác sĩ thì mày cũng không có cửa để hưởng cái đặc ân ấy đâu. Nghĩ vậy cậu liền bảo nó, mày chịu khó nằm đây đi, để cậu xuống gọi con tí nó lên xoa bụng cho. Có khi mày ăn bẩn quá run quấy không chừng. Để mai cậu cho liều thuốc mà tẩy run sán. Giờ nằm yên đấy, cấm kêu nãy giờ tao thấy mày kêu to quá. Ôi cậu ơi, cậu đừng bỏ em một mình ở đây, em sợ ma lắm. Chẳng có ai ăn thịt mày đâu mà sợ. Yên tâm, phòng tao không có ma đâu. Nói rồi cậu bỏ ra ngoài. Lát sau đã thấy con tí thập thò ngoài cửa. Con Hậu nhắc thấy người vào thì càng giả giọng rên hừ hừ. Con tí đi đến đập một cái vào người nó nói, mày bị làm sao thế hả Hậu? Mà sao lại mò lên tận thư phòng của cậu vậy? Tao đang đau bụng gần chết đây này. Là nãy bà bảo ta mang trái cây lên cho cậu, tự dưng đau bụng quá mới ngã ra nên được cậu bế vào đấy. Con tí chửi thầm, cha con dành, bà ỉa ra cái trò mèo này của mày rồi ấy. Chứ không phải mày thấy mợ cả đi vắng thì tìm cách ve vãn cậu chủ hả? Nhưng nó không nói ra mà làm bộ tin con Hậu. Thế cậu là bác sĩ mà cũng phải bó tay với ca này à? Mày đau chỗ nào mà phải xoa bụng? Đau khắp bụng mày à? Ôi đau quá, còn chết mất mẹ ơi. Chưa chết được đâu, thôi để tao xem nào. Con tí rất cáo, thay vì đưa tay xuống xoa bụng cho con Hậu thì nó lại thọc tay vào người con này cù lét. Chịu không nổi, con Hậu cười phá lên. Tí thấy vậy thì đắc chí nói, đấy, mày thấy bài thuốc của tao công hiệu không? Cứ cù lét vài lần thế này là mày hết đau bụng ngay ấy. Nào để tao cù thêm cho lúc nữa. Thôi thôi, tao xin mày, mày không giúp được thì thôi, làm thế có ngày tao đứt ruột chết mất. Thế cậu cả đâu rồi? Cậu ấy về phòng rồi, mà mày hỏi gì hỏi lắm thế, giờ đi về ngủ hay nằm đây ăn vạ? Con Dành kia, mày nói thế là có ý gì? Tao đau bụng thật mà. Con tí bóc mẽ luôn. Thôi hạ mà đi là vừa cô nương ạ. Cái bài này mày đem ra lừa cậu cả thì được, chứ sao lừa được tao, là mày đang có ý đồ gì phải không? Tao nghi lắm. Tiền sư cái mồm ăn mắm ăn muối của mày, tao mà thèm lừa mày à? Tao đang đau bụng chết đi được đây này.

Mẹ nói thế là không nghĩ cho con rồi. Được, nếu mẹ đã nói như vậy thì cứ theo như mẹ sắp xếp đi. Con không tin mọi chuyện như con Hậu nói. Con tin chồng con bị oan, cậu ấy bị bẫy ạ? Thôi, không nói lằng nhằng nữa. Con Hậu mặc quần áo vào rồi ra ngoài, làm bà bực hết cả mình. Mới sáng ra lại nhằm đúng hôm rằm mà xảy ra chuyện. Giải tán, đừng ai nói đi nói lại chuyện này nữa. Cũng may hôm nay đám gia nhân làm việc trên xưởng hết, chứ không thì đẹp mặt. Đến nước này mợ cả cũng không cần giữ ý gì nữa. Mợ nhìn thẳng vào mặt bà Hai nói rành rọt. Mẹ sợ con Hậu bị mang tiếng mà không lo cho con dâu của mẹ à? Nó chỉ là một con hầu mà mẹ lo lắng như vậy. Còn con cũng một thân con gái được cha mẹ cưới về, vậy mà mẹ không thèm đếm xỉa. Hở ra một tí là mẹ chửi. Việc chậm con có phải con muốn đâu. Làng này cũng có người mấy năm mới sinh được con mà họ vẫn được nhà chồng thông cảm. Còn mẹ lúc nào cũng muốn cưới thêm vợ cho con trai. Vậy con không còn gì để nói nữa. Thôi thì tùy mẹ vậy. Cậu cả bực bội cầm tay mợ siết chặt nói. Mợ không thể dễ dãi buông xuôi thế được. Tôi chỉ yêu mình mợ thôi. Chỉ chấp nhận một mình mợ là vợ. Ngoài ra không có ai hết. Mong mợ tin tôi. Còn con Hậu ngay ngày hôm nay, mày hãy cuốn gói khỏi đây. Tao không chấp nhận một con hầu mất dạy như mày ở lại thêm một giây một khắc nào hết. Cút đi cho khuất mắt tao. Con Hậu không dễ dàng chịu lùi bước như thế. Vì được bà Hai chống lưng, bà xuất hiện đúng lúc giải nguy cho nó, khác nào được chắp thêm cánh. Lúc này thì còn cóc khô gì là sĩ diện nữa. Cái thứ đó nó đã sớm vứt cho chó nhá rồi. Con Hậu ưỡn ngực lên, đôi bầu vú nghễu nghện vươn ra như trêu ngươi. Nó đưa tay chỉ vào hai bên ngực nói với bà Hai. Bà nhìn xem, không lại bảo con vu oan cho cậu cả. Hồi nãy cậu sung quá còn cào cấu khắp người con đây này bà. Bà nhìn thấy không? Trên ngực con vẫn còn in hẳn dấu tay cậu đây này. Chẳng lẽ con điên hay sao mà tự cào xước cơ thể mình? Còn đây nữa này bà. Con này đúng là đứt hết dây thần kinh xấu hổ rồi. Nó đứng dậy khoe toàn bộ thân thể không một mảnh vải của mình ra. Con cố gác chân lên để lộ ra hàng loạt vết cào đỏ tía trên đùi non. Thế này thì đích thị là có người đã đụng chạm hơi mạnh tay vào chỗ đó rồi. Đúng là thứ gái vô liêm sỉ. Nó chẳng cần che đậy những vùng nhạy cảm, cũng chẳng mang tiếng tăm vấy bẩn, sẵn sàng vì bản thân mà tung hê tất cả mọi xấu xa ra cho thiên hạ xem. Thì cũng chỉ có một mình nó. Bà Hai dường như cũng thấy gai mắt vì cái màn lố này, liền quắc mắt nạt con Hậu. Đủ rồi đấy, mặc quần áo vào đi. Mày không phải đi đâu cả. Từ mai tao sẽ là người giám sát mày. Tạm thời mày vẫn ở cùng mấy con hầu kia. Khi nào có thai, tao sẽ cho đổi phòng. Biết thân biết phận của mình rồi chứ. Được lời như cởi tấm lòng, con Hậu mừng hơn bắt được của, liền nhanh miệng nói. Con nghe rồi ạ, đội ơn bà lớn. Là con có phúc 70 đời mới được cậu cả ngó ngàng tới. Nay lại được bà thương thì đời này kiếp này có làm trâu làm ngựa cho bà cưỡi con cũng cam lòng. Cậu cả lắc đầu bất lực nói. Mẹ để nó ở lại thì sau này đừng hối hận đấy. Còn mày từ giờ phút này trở đi hãy tránh xa tao ra một chút. Kẻo một khi ngứa chân ngứa tay gặp mày ở đâu là đánh ở đó đấy. Chứa cái mặt tao ra nha. Cậu nỡ đối xử với em như vậy ư? Thôi được rồi, em không trách cậu. Là vì có mợ tao ở đây nên cậu không dám nhìn nhận em. Không sao, em chờ được. Chỉ cần được sinh con cho cậu là đời này em thấy mãn nguyện rồi. Nghe mà chỉ muốn mửa. Mợ cả bắn ánh mắt mang hình lưỡi mác vào mặt con hầu, rồi lại lạnh lùng buông một câu. Đừng tưởng 30 đã là hết. Nhìn đỏ vậy nhưng không phải chín đâu. Mày đừng hí hưởng vội. Cút. Lần này thì con Hậu không dây dưa nữa. Nó vội mặc ngay quần áo vào rồi theo bà Hai đi ra. Trên giường cậu, chiếc khăn dính máu vẫn nằm trình ình ra đó. Chỉ còn lại hai người, cậu uất ức đưa tay lên và liên tục vào mặt mình nói. Tôi thề có trời có đất là tôi bị hại. Nếu tôi phản bội mợ thì ra đường xét đánh chết tôi. Đời này kiếp này tôi chỉ yêu mình mợ thôi. Tin tôi đi mà. Mợ rất muốn tin, mợ muốn tin cậu lắm. Nhưng sự việc bày ra trước mắt, dẫu có muốn tin cũng không được. Chiếc khăn kia không thể là máu động vật được. Con Hậu có tinh danh đến đâu cũng không thể làm ra chuyện này. Một tay không thể vỗ lên tiếng,

Không sao cả đâu, đừng buồn. Nhìn tướng mợ vu đoán sau này nhà họ Lý chắc chắn sẽ có con đàn cháu đống. Không, là con không đẻ được, nhưng người khác sẽ thay con sinh cháu cho nhà họ Lý làm vợ cậu cả. Mợ nói năng lung tung cái gì thế? Nói vậy không sợ cậu cả buồn à? Có chuyện gì nói cho Vũ nghe được không? Mợ cả vừa khóc vừa kể lại sự tình cho Vũ Mão nghe. Không ai để ý trên giường bà cả cũng đang rơi nước mắt. Bà vội quệt đi dòng lệ đang nhỏ xuống khóe mi, rồi ôm con búp bê lên Du. À ơi, đâu phải con bà mà bà đau bà xót. Vì sao nên cơ sự này, à ơi? Mợ cả giật thót mình nhìn lên bà cả thảng thốt. Mẹ cả, mẹ nói gì? Mẹ hiểu những gì con vừa nói phải không? Bà cả lại cười lên khanh khách nói. Tu hú đẻ nhờ, ai hay tu hú đẻ nhờ. Vũ Mão sợ hãi chạy đến bịt miệng bà cả nói. Bà cả, cẩn thận kẻo chết cả em lẫn bà đấy, bờ vách có tai. Ác quỷ à, ác quỷ đến phải không? Ta cóc sợ, ta là ai? Vũ Mão lắc đầu nói. Bà ấy vẫn điên loạn như thế. Giá bà cả trở lại bình thường thì cái phủ này đã không loạn như vậy. Mợ đừng lo, chỉ cần cậu mợ vững tâm bên nhau thì chẳng kẻ nào hại được đâu. Rồi bà lại quay sang bà cả nói. Bà mau tỉnh lại đi, nhà này sắp loạn rồi. Và rồi vào một đêm không trăng không sao, trời tối như hũ nút, vào khoảng đầu giờ hợi, tại khu nhà củi trong dinh chánh tổng, có hai bóng người một nam một nữ đang hú hí bên trong. Tiếng người con trai cất lên. Sao lâu thế? Để muỗi đốt xưng đít người ta rồi đây này. Bắt đền đấy. Tiếng con gái óng ẹo. Người ta còn phải chờ cho mọi người ngủ say mới dám ra chứ. Chuyện này không liều được, vớ vẩn là chết cả lũ ấy. Cơm không ăn thì gạo còn đó lo gì. Thằng đàn ông nghe vậy thì lôi tuột con đàn bà xuống. Cả hai ngã ra đống lá nhãn đã được trải sẵn. Hơi thở dồn dập vang lên. Bàn tay mạnh bạo của thằng nọ theo thói quen đã sục sạo khắp cơ thể con đàn bà, miệng làu bào. Đã bảo là mặc nguyên cái yếm thôi cho dễ, vậy mà đằng ấy vẫn cứ kín cổng cao tường thế. Mất bao nhiêu thời gian. Chưa gì đã xoắn lên rồi. Từ từ kẻo rách áo người ta ra bây giờ. À mà sao mãi không thấy chửa nhỉ? Từ từ kiểu gì chẳng có. Nhớ lúc đó đừng có cho tớ ra rìa đấy nhá. Chỉ sợ đằng ấy có chăng lại quên đèn. Quên là quên thế nào, người ta yêu mỗi mình thôi, có ai đâu mà lo. Thế chẳng phải có người đang mộng. Thằng này đang nói dở thì bị con kia giơ tay bịt miệng lại nói. Tất cả là vì tương lai của chúng mình. Càng nghĩ càng điên. Con cá đó từ hôm ấy có thèm nhòm ngó gì đến người ta đâu. Nhưng mà mình thấy người ta tài không? Không có cái quỷ kế ấy thì liệu mình có bẫy được nó không? Phải thưởng to đấy nhá. Có mỗi tấm thân ngọc ngà này cũng dâng cho mình hết rồi. Còn cắp khô gì nữa mà đòi thưởng? Rõ ràng. Khôn vừa thôi cho người ta khôn mấy. Khôn hết phần thiên hạ. Mà mình có công nhận khoai tớ to không? Cày đến đâu đất ngấu ngay đến đấy. Sướng cả một đời rồi còn gì nữa. Nói xong nó tuột phăng một phát. Tức thì cái váy đục của con đàn bà rơi ra. Tiếc là trời tối quá nên thằng này có muốn ngắm con ả một tí cũng không được. Nhưng nó biết con này đẹp, nhìn xôi thịt ngồn ngộn sướng cả mắt. Bất giác cổ họng nó lại nuốt ực một cái. Bàn tay nhanh thoăn thoắt đưa lên vần vò cái oản bụt. Đoạn cất giọng cợt nhả. Công nhận xôi đằng ấy thích thật. Sờ đã cả tay. Thế có thằng nào sờ vào xôi của tớ chưa đấy? Nỡ mà, sờ vào cái đó. Có mà em đánh gãy tay. Ai mà dám. Thế còn được. Cứ tưởng tượng thằng bỏ mẹ nào sờ xôi của đằng ấy là tớ chỉ muốn tống cho nó một quả đấm vào mồm. Điên à? Làm gì có thằng chó nào? Có mà thằng không khí ấy. Có mỗi thằng này thôi. Yên tâm, mất thế nào được mà lo. Cấm đấy. Kể cả nó cũng không được sờ vào cái ngã ba sung sướng này. Tớ đánh dấu rồi đấy. Thôi giờ để tớ đi đóng gạch đã. Nãy giờ cái chảy dã cua đang ngứa ngáy hết cả lên đây này. Vậy là đôi anh ả kia lại cuốn lấy nhau. Có vẻ như họ đã bập vào nhau một thời gian rồi, nên rảnh rẽ đường đi lối lại lắm. Họ còn nắm rõ quy luật ngủ nghỉ của mọi người trong dinh, nên không bị phát hiện. Chẳng biết đôi mèo chuột ấy là ai, nhưng chắc chắn một điều, đó chính là người trong phủ họ Lý. Chỉ e là những ngày tháng yên bình không còn,